Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 704, cục diện mất khống chế. Giết chết bất luận tội, tại Mao Sơn Đế Linh thôi động phía dưới, không thua 20 cỗ hắc mao cương thi bốc lên cuồn cuộn khói trắng. Từ dưới đất bắn lên, từng cái diện mục dữ tợn, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Như sát thần giáng lâm thế gian, những này hắc mao cương thi mới vừa từ trên mặt đất bắn lên thời điểm. Chung quanh những người áo đen kia liền phát hiện biến cố này. Trong đám người lập tức phát ra một trận bối rối cùng hồi hộp tiếng kêu. Cương thi, là cương thi a, mọi người chạy mau a, không biết là cái nào hô một tiếng. Âm thanh run rẩy đều đã không còn hình dáng. Hiện ở niên đại này, cương thi đã cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có thể tự nhiên hình thành cương thi nuôi thi địa ít càng thêm ít. Cho dù là bị phát hiện, cũng bị tổ đặc biệt hoặc là thủ đoạn cao minh dân gian ẩn sĩ cho trừ đi. Hoặc là không đợi cương thi ra, liền làm các loại bố trí, hóa giải mất kia cương thi trên người thi khí. Đại bộ phận vô cùng có khả năng xuất hiện cương thi. Cũng đều là người làm luyện chế, tỉ như thi quỷ bà hoặc là tần lĩnh thi quái dạng này luyện thi cao thủ. Muốn chơi đùa ra một bộ cương thi cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Nhất định phải có phù hợp thi thể, có thể thi biến tiềm chất, mới có thể bị luyện hóa thành cương thi. Cái này cần một đoạn 10 phần thời gian dài dằng dặc. Hồi lâu trước đó, Viên Hướng Thần cùng hắn sư tỷ Trần Vũ tới đối phó ta thời điểm, liền mang đến mấy cỗ hắc mao cương thi, kia đã là thi quỷ bà luyện chế áp đáy hòm cực phẩm cương thi. So sánh kia tần lĩnh thi quái luyện chế cương thi sẽ càng thêm hung hãn. Bất quá ta chưa từng gặp qua, chỉ là gặp hắn đem mình luyện hóa thành một bộ 10 phần hung hãn hắc sát. Bây giờ tại Mao Sơn Đế Linh cái này một kỳ tuyệt pháp khí điều khiển phía dưới. Trợ cấp tại ta kia đan điền khí hải bên trong hai cỗ cường đại lực lượng thôi động. Hơn 20 cỗ hắc mao cương thi trong nháy mắt tạo ra. Trong lúc nhất thời trùng trùng líu lo, sát khí ngàn vạn, đại bộ phận người bình thường không có khả năng nhìn thấy cương thi. Cho dù là người tu hành, cái này cương thi có đôi khi cả một đời cũng có thể là không gặp được. Tại đại đa số người trong lòng, cương thi không thể nghi ngờ là một cái ác mộng, bởi vì nó đương súng không vào, bởi vì nó ăn lông ở lỗ, bởi vì nó kia lực lượng cường đại. Đáng sợ hơn chính là nó còn có thể truyền nhiễm thi độc. Bị cương thi cắn qua người, cũng tương tự lại biến thành cương thi. Huống hồ lần này thi biến thi thể, cũng không phải là thấp nhất chờ cương thi, thậm chí trực tiếp vượt qua bạch mao cương thi, chuyển hóa thành hắc mao cương thi. Cái này mang ý nghĩa những cương thi này sẽ cường đại dị thường. Cũng không phải là những này lỗ trung phân đà người áo đen đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là bạch mi đà chủ bọn người, muốn dễ như trở bàn tay diệt đi một bộ hắc mao cương thi, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hơn 20 cỗ hắc mao cương thi cùng kêu lên gào thét, phẫn nộ gầm thét, trên người bốc lên tản ra nồng đậm thi khí khói trắng. Rất nhanh liền hướng phía trong đám người nhào tới. Vừa rồi ta dùng đồng tiền kiếm trận giết chết người áo đen, liền người nơi này 1/5 cũng chưa tới. Nói cách khác, hiện tại lỗ trung phân đà người áo đen chí ít còn có 200 đến 300 cái. Nhân số thượng mặc dù là những này hắc mao cương thi mười mấy lần, nhưng là những người áo đen này đối hắc mao cương thi tới nói, chẳng khác nào mãnh hổ cùng con cừu nhỏ khác nhau. Hắc mao cương thi vừa ra, kia kỷ bách nhân lập tức trong lòng đại loạn. Không cần một lát, liền có tiếng kêu thảm thiết từ pháp trận bên ngoài xuyên đi qua. Ta đang lắc lư lấy Mao Sơn Đế Linh chỉ huy kia 20 mấy cái hắc mao cương thi thời điểm, hướng phía vách núi đầu nguồn nhìn thoáng qua, nhưng gặp cách hắc mao cương thi tương đối gần một nhóm người. rất nhanh bị Hắc Mao Cương Thi té nhào vào dưới thân. Những này Hắc Mao Cương Thi cực kỳ khủng bố, đem người bổ nhào về sau, lập tức mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, trực tiếp cắn lấy những người áo đen kia cổ. Ngẩng đầu một cái, đó là ngay cả dây lưng thịt giật xuống đến một khối lớn, nhắm ngay mạch máu vị trí, mãnh khẽ hấp, thân hơn phân nửa huyết dịch liền bị hút vào những cái kia Hắc Mao Cương Thi trong miệng. Hút huyết chi sau cương thi, trên người bốc lên màu trắng thi khí lập tức mờ nhạt không ít. Chợt bắn lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này, vây quanh ở pháp trận xung quanh đối phó ta người áo đen chí ít có 4 đến 50 cái. Đều là lỗ trung phân đà cao cấp nhất cao thủ, mà lại nơi này còn có Bạch Mi, Bạch Diện thư sinh cùng Đông Hải rắn nước dạng này một phương đà chủ. Tinh hoa nhất một bộ người tất cả đều qua tới thu thập ta. Cho nên, ta cũng không định lãng phí những này thật vất vả mới khống chế lại Hắc Mao Cương Thi. Tại mới đầu giết một nhóm phụ cận người áo đen về sau, ta trực tiếp khống chế những cái kia Hắc Mao Cương Thi hướng phía pháp trận bên này nhảy đi qua. Hơn 20 cỗ Hắc Mao Cương Thi nửa phút không đến, liền giết 30. 50 người, ngay sau đó hướng phía ta bên này nhảy đi qua. Vách núi hai bên những người áo đen kia trực tiếp bị Hắc Mao Cương Thi nhanh dọa cho điên rồi. Có ít người trực tiếp la to lấy không có mệnh chạy trốn tứ phía. Có người căn bản liền chạy cũng chạy không thoát. Hai chân phát run, khóc sừng dòng, càng khổ cực một chút trực tiếp dọa cứt đái khí lưu. Có người có lẽ gặp qua Cương Thi. Nhưng là có ai ban ngày gặp qua cương thi? Hơn nữa còn là Hắc Mao Cương Thi. Những này Hắc Mao Cương Thi quả thực liền là trong địa ngục chạy đến ác quỷ la sát. Gặp người liền cắn, miệng vừa hạ xuống tuyệt không có mạng sống khả năng. Mà lại tại ban ngày, nhìn thấy hình dạng của bọn hắn càng là vô cùng kinh khủng. Tràng diện mất khống chế, lớn loạn cả lên, nhìn thấy đám người tứ tán. Cùng những cái kia hướng phía bên này nhào tới Hắc Mao Cương Thi. Lỗ trung phân đà đà chủ lập tức kinh hãi. Thần sắc vô cùng bối rối. Liền đám người hướng phía ta bên này các loại công kích cũng vì đó mà ngừng lại. Đều toàn nhìn về điên cuồng nhảy vọt mà đến những cái kia Hắc Mao Cương Thi. Cho dù là Bạch Diện thư sinh bọn người, cũng dọa không nhẹ. Căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Êm đẹp người chết, một chút tất cả đều thi biến, mà lại là siêu cấp kinh khủng Hắc Mao Cương Thi. Tại sửng sốt một chút, kia Bạch Mi đà chủ đầu tiên làm ra khẩn cấp biện pháp. Tay ta khí ở trong tay phương thiên họa kích, hít sâu một hơi, sau đó tức giận quát, lỗ trung phân đà tất cả nhân viên, đều nghe kỹ cho ta. Hôm nay nếu ai dám rời đi nơi này, giết chết bất luận tội. Tiếng giống giận này hiển nhiên là dùng một chút thủ đoạn. Dư âm không dứt, tại sơn cốc gian quanh quẩn không thôi. Những cái kia vừa muốn chạy trốn người áo đen, vừa nghe đến thanh âm này, lập tức dọa liền không còn dám chạy. Mất khống chế thế cục tạm thời đạt được làm dịu. Kỳ thật, những người này sở dĩ dừng lại. Là bởi vì nhìn thấy kia hơn 20 cỗ cương thi đã không còn tập kích bọn họ những này bên ngoài nhỏ đi. Mà là trực tiếp lên vách núi. Nhào về phía lỗ trung phân đà những cao thủ kia. Cùng Bạch Diện thư sinh bọn người. Hơn 20 cỗ Hắc Mao Cương Thi thoáng qua liền đến pháp trận biên giới. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Liền nhào về phía vừa rồi vây công ta người áo đen. Những người áo đen kia mặc dù trải qua ngắn ngủi bối rối. Bất quá xác thực lỗ trung phân đà tương đối có thực lực một bộ phận cao thủ. Lập tức tầm 2-3 người một tổ. Phân biệt vây quanh một bộ Hắc Mao Cương Thi. Khổ chiến đấu. Bất quá cục diện vẫn là bày biện ra thiên về một bên thế cục. Những này Hắc Mao Cương Thi quá hung tàn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.